Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Linh hồn xuất khiếu. Bàng bạc ma lực uy áp tràn ngập, đang từ nơi xa hướng phía Cosmos bên này xông lại, bốn bóng người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt đại biến, cảm giác hết sức nguy hiểm đánh tới. Bốn người quay đầu định chạy trốn, nhưng mà, một giây sau, xoạt, ngập trời hồng thủy từ phía trước đánh tới. Đây là một cỗ thanh thế dị thường thật lớn khích lệ, cơ hồ đem con đường phía trước toàn bộ bao phủ. Nhìn thấy cỗ này đột nhiên xuất hiện hồng thủy, Garu Nai bốn người khác trong mắt đều kém chút dọa rơi trên mặt đất. Ba, một đường cao lớn đầu sóng đánh tới. Bộp một tiếng, nháy mắt đem bốn người bao phủ. Tại Abyss Palace loại này chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, hồng thủy uy lực sẽ bị phóng đại mấy lần. Đối mặt một phát ma pháp, Garu Nai năm người cơ hồ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền đã mất tung tích. Hồng thủy qua đi, Abyss Palace bên trong thông đạo dưới lòng đất lưu lại một vũng nước đọng. Sử dụng thủy chi ma pháp là đi qua tận lực sau khi suy tính mà vì đó. Thứ nhất là bởi vì thủy chi ma pháp ở đây có thể trình độ lớn nhất phát huy uy lực, cấp tốc thanh tràng. Thứ hai thì là bởi vì thủy chi ma pháp có thể viện trợ tìm kiếm long chi phần mộ chỗ. Abyss Palace thông đạo tuy nhiều, nhưng đại đa số nhưng đều là tương hỗ kết nối. Chỉ có cực thiểu số thông đạo không có cuối cùng, mà long chi phần mộ chính là trong đó một đầu không có bị phát hiện thông đạo. Hải vương, ma pháp chế tạo nước còn sót lại lấy ma lực. Thông qua những này ma lực, có thể tốc độ nhanh nhất tìm tới những cái kia tương hỗ kết nối thông đạo. Cũng từng cái bài trừ ma pháp có thể bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đối Garu Nai thanh tràng, nhưng lại không nhất định có thể trực tiếp diệt sát Garu Nai năm người. Cho nên trên thực tế lưu cho thời gian cũng không tính nhiều. Thuận Abyss Palace thông đạo dưới lòng đất cong cong quấn quấn tầm vài vòng. Sau mười mấy phút, một đầu như là đường sắt đường dây con đường chậm rãi xuất hiện tại trong mắt. Tìm được, ánh mắt có chút lóe lên. Nhớ kỹ tại trong nguyên tác, gà yêu tựa hồ chính là ngồi nơi này, đoàn tàu. Trùng hợp xâm nhập long chi phần mộ bên trong. Thuận quỹ đạo đi về phía trước hơn 100 mét, trên mặt đất nước đọng dần dần biến mất, dừng bước lại. Hướng phía bốn phía đảo mắt một vòng, phát hiện lại hướng phía trước không đến 50 mét. Cái thông đạo này liền sẽ đi đến cuối cùng. Chẳng lẽ tìm nhầm sao? Hơi nhíu nhíu mày. Thuận theo trầm tư nói. Đi về phía trước mấy bước, đột nhiên, từng sợi chỉ có thể thấy được điểm sáng đột ngột từ hắn phía bên phải trong vách tường hiện, dần dần dung nhập trong mi tâm. Bị động, thiên phú hồn dẫn, phát động, nguyên lai ở đây a. Trở tay đấm ra một quyền, phía bên phải vách tường ầm vang nổ tung, một sợi ánh sáng âm u thuận phá vỡ cửa hang hiện lên trong con mắt. Đầy trời hạt linh hồn nhao nhao tuôn ra, cấp tốc bị hấp thu một bước vào long chi phần mộ. Vừa mắt thấy rõ ràng là một mảnh mênh mông động quật. Trong động quật, sinh trưởng rất nhiều phát sáng, khoáng thạch. Ma lực gợn sóng từ khoáng thạch bên trong phóng thích. Khoáng thạch dưới thì là che kín rất nhiều bạch cốt. Những này bạch cốt khung xương dị thường to lớn, nhưng lại đều đã mất đi sáng bóng. Màu vàng điểm lấm tấm dày đặc, tràn ngập mục nát hương vị. Tòa này long chi phần mộ bên trong còn sót lại linh hồn chi lực bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng. Dòng linh hồn dị thường kiên cố. Dù là bây giờ khoảng cách những này long tộc tử vong đã qua 400 năm, nhưng là nơi đây cùng còn sót lại lấy đại lượng dòng tàn niệm, ngoặc kép, hồn dẫn, thôn phệ những này long chi linh hồn thời điểm. Trong đó có bộ phận linh hồn thậm chí ngưng tụ thành đầu này long thân trước tư thái đối hắn phát ra hung ác gào thét. Mà ở hồn dẫn trước mặt, những này tàn niệm căn bản không nổi lên được mảy may gợn sóng. Hệ thống, nơi này ma lực khoáng thạch có thể hấp thu sao? Leng keng, hệ thống đang tiến hành quét hình hoàn tất. Năng lượng vật chất xác định, nơi đây ma lực khoáng thạch là long tộc sau khi chết. Lực lượng tán loạn nhuộm dần khoáng thạch tạo thành, năng lượng độ tinh khiết đạt tới 40%, năng lượng dồi dào, nhưng làm hệ thống chữa trị năng lượng dự trữ. Hệ thống bắt đầu tiến hành hấp thu một hàng chữ thể từ ơ trước mắt hệ thống. Bảng hiển hiện, sau một khắc, chỉ thấy chung quanh, điểm sáng, số lượng bỗng nhiên bạo tăng. Vô số điểm sáng từ chung quanh mặt đất khoáng thạch bên trong hiển hiện. Thật nhanh hướng phía ơ tụ đến. Hấu hàng hệ thống chữa trị tự thân lúc cần thiết năng lượng một lần so một lần nhiều. Đã từng chỉ cần một đầu á long long quật liền có thể hoàn thành một lần hệ thống chữa trị. Nhưng là hiện tại, không biết mai táng bao nhiêu đầu cự long, long chi phần mộ, dựng dục ra đến ma lực kết tinh. Đều không thể trèo chống một lần chữa trị. Đại lượng điểm sáng dung nhập ơ trong cơ thể. Ma lực bị hệ thống thôn phệ. Linh hồn lực thì là bị ơ tự thân hấp thu. Theo, linh hồn chi lực hấp thu càng ngày càng nhiều. Ơ phát hiện đầu óc của mình dần dần bắt đầu biến dị thường rõ ràng. Đến cuối cùng, ơ thậm chí sinh ra một cỗ phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Giống như cả người đều thăng thiên, đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên, ơ phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì hắn cúi đầu xuống về sau, vậy mà tại phía dưới trông thấy thân thể của mình. Ơ hoạt động một chút, thân thể đột nhiên cảm giác thân thể của mình rất nhẹ, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nâng lên một cánh tay, ơ liếc nhìn, lại phát hiện cánh tay của mình chẳng biết lúc nào biến thành hoàn toàn hư ảo. Đây là linh hồn xuất khiếu. Ơ thần sắc kinh ngạc. Trông thấy phía dưới chính mình thân thể, ơ nếm thử một lần nữa dung nhập trong đó, nhưng lại vô cùng gian nan. Chẳng biết tại sao, ơ luôn cảm giác cỗ này trước kia chưa hề phát hiện vấn đề gì thân thể. Giờ này khắc này vậy mà tại bài xích hắn, tốn hao thật lớn một phen khí lực, ơ mới cuối cùng miễn cưỡng chen vào mình, thân thể, bên trong. Nhưng mà mặc dù đi vào, ơ lại phát hiện mình này tấm thân thể hiện nay là thế nào, dùng làm sao không quen, thật giống như kích thước kết hợp không đúng đồng dạng. Két, tương đương một tia ma lực đột nhiên từ ơ lòng bàn chân bộc phát. Một nháy mắt, ơ dưới chân mặt đất liền xuất hiện mấy chục đạo khe hở, như là giống như mạng nhện hướng về tứ phương khuếch tán, lại mất khống chế rồi. Ơ trông thấy mình tạo thành phá hư, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bất quá ngạc nhiên là, ơ câu nói này rõ ràng dùng chính là một loại kinh ngạc ngữ khí. Nhưng là ơ lại phát hiện nội tâm của mình hoàn toàn không có mảy may kinh ngạc. Không chỉ như thế, ngược lại vô cùng bình thản, thật giống như đã tập mãi thành thói quen đồng dạng. Mà lực quá cao sẽ mất khống chế. Tinh thần lực quá mạnh cũng tương tự sẽ mất khống chế. Cái này thật đúng là đủ đồ phá hoại. Giờ phút này, cho dù là ơ cũng không nhịn được âm thầm nhả rãnh. Bất quá chờ đến nhả rãnh hoàn tất, ơ trong lòng liền nhịn không được một lần nữa dâng lên một cỗ nghi hoặc. Coi như mình, tinh thần lực quá mạnh sẽ dẫn đến thân thể mất khống chế. Nhưng là bây giờ thân thể bản năng truyền ra loại này cảm giác bài xích lại là chuyện gì xảy ra? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?